Chương 19. Nếu đối phương sử dụng ám chiêu với y thì lại càng tốt. Từ Tử Dung quỷ quyệt nhếch khóe miệng, tu luyện huyết hải tâm kinh xét suy cho cùng còn phải xem năng lượng bên trong huyết dịch thu được là bao nhiêu, mà có thứ gì có thể thuần chất hơn huyết dịch của tu sĩ chứ. Được rồi, tu luyện hôm nay kết thúc tại đây, ngày mai là huấn luyện thực chiến, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Từ Mặc lớn tiếng nói. Mọi người trong luyện võ trường liền thu hồi chiêu thức trên tay, túm năm tụng ba một chỗ cùng bắt đầu tán chuyện. Bất quá từ trong ánh mắt bọn họ có thể thấy được, đề tài thảo luận phần lớn đều liên quan đến Từ Tử Dung. Tại một góc luyện võ trường, một thiếu niên có đường nét tướng mạo ba phần tương tự cùng Từ Tử Nham không cam lòng nhìn về hướng Từ Tử Dung. Hừ, bất quá là đồ nghiệt chủng, Từ Tử Nham thật ngu ngốc. Thế nhưng là đối tốt như vậy với thứ con hoang, thật quá không xứng thân phận. Một nam một nữ theo sau gã nghe vậy đều khinh thường bĩu môi. Thiếu niên kia cao ngạo nói, đại khái là vì nguyên do mạch chính chỉ có một người nối dõi ít ỏi. Suy cho cùng gia chủ chính là ngay cả tiểu thiếp cũng không có. Thiếu niên nói chuyện lúc trước nhíu nhíu mày, nghe nói nữ nhân kia bất quá là thứ phòng nhì bao dưỡng bên ngoài. Căn bản ngay cả tiểu thiếp cũng không bằng. Hài tử do loại nữ nhân đó sinh ra thì có thể là thứ tốt lành gì chứ? Nếu không phải mẹ y qua đời, y căn bản không tư cách vào cửa Từ gia. Vậy thì sao? Thiếu nữ kia thần tình lãnh đạm, nói đến cuối cùng còn không phải vấn đề thực lực ư? Có bản lĩnh thì ngươi cũng so được với tốc độ tu luyện của Từ Tử Nham. Đến lúc đó, đừng nói mang nghiệt chủng đến luyện võ trường, nói không chừng ngươi có phá bỏ luyện võ trường, cha ngươi cũng sẽ che chở ngươi. Ngươi, thiếu niên lạnh mặt, Từ Tử Tuyền, chớ có châm ngòi ly gián. Thực lực ta tuy không tốt, nhưng cha ta tốt xấu gì cũng là tu giả ngưng mạch. Cha ngươi bất quá là tu giả trúc cơ, ngươi cũng chẳng là cái thứ gì đâu. Thiếu nữ nhớn mí mắt, khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh. Từ Tử Hoàn, cho dù cha ngươi là tu giả ngưng mạch thì sao chứ? Thiên phú của ta tốt hơn ngươi, tu luyện nhanh hơn ngươi, hiện giờ lại có thêm một Từ Tử Dung ngộ tính thiên tài. Thiết nghĩ, phần của ngươi sẽ lại giảm bớt rồi. Nói xong, nàng liền xoay người ly khai nơi này. Thiếu niên bị bỏ lại vẻ mặt âm trầm dõi theo bóng lưng nàng thầm mắng. Tiện nữ nhân, chẳng phải chỉ là linh căn thuộc tính kép sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Giả như Từ Tử Nham một lòng thiên vị Từ Tử Dung kia, phần của ngươi chẳng phải cũng sẽ giảm bớt ư? Thiếu niên đứng sau gã nhìn không được rụt cổ, vô luận là thiếu niên này hay thiếu nữ kia, hắn đều đắc tội không nổi. Hắn bất quá là con cháu một nhánh phụ yếu kém của Từ gia, có thể tiến vào luyện võ trường này, chính là dựa vào nịnh nọt a dua các thiếu gia tiểu thư này. Từ Tử Nham sau khi Từ Mặc tuyên bố luyện võ kết thúc, liền mang theo Từ Tử Dung xuống núi. Huấn luyện của luyện võ trường đều là do Từ Mặc quy định. Nếu gã nói ngày mai phải thực chiến, vậy nhất định sẽ thực chiến. Cái gọi là thực chiến đương nhiên chính là phải chiến đấu chân chính. Bất quá cuộc chiến này cũng không phải do nhóm con cháu tự tiến hành, mà là phải tiến vào hậu sơn tu luyện. Phía sau gia trang Từ gia có một cánh rừng phi thường rộng lớn, mà cái Từ gia gọi là hậu sơn lại chính là khu vực ngoài cùng của cánh rừng này. Cánh rừng này phi thường đặc biệt, bên trong sinh trưởng đủ loại sinh vật chủng loại phong phú, trong đó cũng không thiếu một ít yêu thú phi thường lợi hại. Song không biết vì lẽ gì, cánh rừng này bị hai nhánh sông lớn chia làm ba bộ phận quỷ dị, hơn nữa đời sống của chủng thú trong cánh rừng này cũng đều căn cứ theo tu vi bản thân, nhu thuận sinh hoạt trong phạm vi cố định, tuyệt không dám vượt qua ranh giới. Rìa ngoài tiếp giáp giữa Từ gia và biển rừng, chính là nơi sinh sống của một vài yêu thú luyện khí kỳ. Càng gần tới bên ngoài, tu vi yêu thú càng thấp. Chỉ cần không tiến sâu vào cánh rừng, nhóm đệ tử luyện võ trường này hoàn toàn có thể đạt được mục đích thực chiến. Nằm giữa nhánh sông lớn thứ nhất và thứ hai sinh sống chủng loại yêu thú tu vi bất đồng từ trúc cơ đến ngưng mạch, mà một sườn khác của nhánh sông thứ hai thì chí ít cũng phải tu vi kim đan mới dám tiến vào. Càng vào sâu yêu thú càng lợi hại. Nghe nói sau khi vượt qua nhánh sông thứ hai, trung tâm cánh rừng thậm chí còn có yêu thú biến hóa thần kỳ sinh sống. Đương nhiên, với thực lực của Từ gia, xa nhất bất quá là đi tới giữa hai nhánh sông, còn về lời đồn yêu thú biến hóa, cũng đều chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Từ Tử Nham biết thực chiến ngày mai với anh mà nói cũng sẽ không quá khó khăn, dù sao với trình độ luyện khí cấp 6 của anh, chỉ cần không vào sâu quá mức, căn bản không có bất cứ nguy hiểm gì. Vấn đề duy nhất hiện tại là, anh nhất thiết phải phụ trách bảo hộ đứa em kế Từ Tử Dung này. Hiện giờ y bất quá mới khó khăn bước vào cánh cửa tu chân, thậm chí ngay cả luyện khí cấp 1 cũng chưa đạt thành, nếu như tiến vào rừng rậm. Ca suy nghĩ gì vậy? Từ Tử Dung đầy mặt hiếu kỳ. Không có gì. Từ Tử Nham theo thói quen vuốt đầu Oai Từ Mặc, tuy rằng nhìn anh rất không thuận mắt, nhưng tuyệt sẽ không vì anh mà giận cá chém thớt sang Từ Tử Dung. Nếu như vậy, gã khẳng định cũng biết với thực lực của Từ Tử Dung, tiến vào rừng rậm hoàn toàn chính là tìm chết. Chưa nói đến lựa chọn của y còn là công pháp phụ trợ hệ mộc, trừ phi có người bảo hộ. Bảo hộ? Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời. Nếu chỉ có mình anh quả thật không dám cam đoan Từ Tử Dung sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương gì. Nhưng anh thiếu chút nữa quên mất, thực chiến ngày mai Từ Mặc chẳng hề nói bọn họ nhất định phải tự mình tiến hành. Nói cách khác, anh có thể tìm người cùng lập thành tổ đội. Ngẫm thấy cũng đúng, với tu vi của nhóm người bọn họ, nếu là không liên thủ, muốn tu luyện trong rừng quả thực chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Chưa nói đến ngoại trừ Từ Tử Dung, còn có nhiều con cháu Từ gia khác cũng là tu luyện các loại bí tịch phụ trợ. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, Từ Tử Nham tức khắc ổn định trong lòng. Anh quay đầu nói với Từ Tử Dung, thực chiến ngày mai chúng ta tiến hành lập đội với người khác, để hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Nhiệm vụ ngày mai của đệ chính là hảo hảo bảo vệ tốt bản thân. Từ Tử Dung gật gật đầu, huyết hải tâm kinh là át chủ bài của y, hiển nhiên không thể bộc lộ tại nơi này, mà Vũ Nhuận Vô Thanh y cũng bất quá vừa mới vừa tiếp xúc, căn bản không có khả năng sử dụng thực vật tiến hành công kích. Về phần nhiệm vụ khác, hoàn toàn có thể giao cho ca ca để thu phục, dù sao Từ Tử Nham này không phải hết lần này lần khác hứa hẹn muốn bảo vệ y hay sao, chi bằng để xem biểu hiện ngày mai của hắn là được rồi. Biểu hiện của Từ Tử Dung thực bình thường, Từ Tử Nham cũng không nghĩ nhiều. Sau khi đưa đệ đệ về gian phòng hưởng phấn thiếu chút nữa làm mù mắt anh, Từ Tử Nham quyết đoán nhanh chóng chạy trốn. Từ Tử Dung nhìn sắc hồng đầy phòng, biểu tình dữ tợn trong nháy mắt, theo sau y yên lặng ghi thêm một món nợ vào sổ sách trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Từ Tử Dung sau khi tỉnh lại lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt một lần, kế tiếp chạy ra khỏi phòng mình. Bước ra khỏi cửa phòng, y thở phào nhẹ nhõm thật mạnh, chưa từng nghĩ tới. Bất quá là gian phòng trang trí thành màu hồng mà thôi, thế nhưng lại có lực sát thương lớn như vậy. Cất bước đi về phía cách vách, canh phòng tại cửa đã muốn thay phiên thành một thị nữ khác. Người thị nữ này bộ dạng thực bình thường, nhưng cười rộ lên thực đáng yêu, làm cho người ta bất giác thân thiết. Song Từ Tử Dung lại biết, nữ nhân này có bao nhiêu âm hiểm độc ác. Bản thân đã từng bị hình tượng của ả lừa gạt, ngây ngốc theo ả đến hang rắn. Kết quả đương nhiên là bị Từ Tử Nham đẩy xuống vách núi. Thời điểm sau đó y trở lại, nữ nhân này thế nhưng vẫn còn tỏ bộ dáng vô tội, muốn tiếp tục lừa gạt y. Tiếc rằng khi đó y tuy rằng ngốc, nhưng cũng không có ngu đến mức đó. Giáo huấn một lần là đủ rồi. Thời điểm lần đầu nhìn thấy Từ Tử Dung, trong mắt nữ nhân này phút chốc xuất hiện kinh diễm, nhưng rất nhanh lại bị ả đè ép xuống. Ả lộ ra nụ cười mỉm vô hại với Từ Tử Dung. Ả rất rõ ràng, đối với một hài tử mới đến mà nói, một thị nữ hòa ái, dễ thân cận, sẽ có lực ảnh hưởng lớn đến cỡ nào. Ngươi là ai? Từ Tử Dung tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Nô tỳ Nhược Thi. Nhược Thi hơi hơi cúi người. À, Từ Tử Dung tùy ý gật gật đầu. Ca ca vẫn chưa có rời giường sao? Đúng vậy, Tử Dung thiếu gia. Thiếu gia còn đang ngủ. Nhược Thi thành thành thật thật hồi đáp. Mục quang nhìn Từ Tử Dung mang theo vài phần từ ái. Ngươi nhìn ta như vậy để làm gì? Từ Tử Dung nhìn đến mục quang từng làm cho y cảm thấy ấm áp kia, nhất thời có chút không vui, liền bột ra khỏi miệng. Nhược Thi thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Tử Dung thiếu gia thứ tội, nhà nô tỳ vừa vặn có một đệ đệ tuổi tác không khác biệt lắm với Tử Dung thiếu gia, nô tỳ chỉ là nhớ tới đệ đệ của mình. Tử Dung cười lạnh trong lòng, y thuở trước cũng là bị lý do thoái thác này lừa gạt, nhưng sau y mới biết được, Nhược Thi căn bản là không có đệ đệ gì. Cản rỡ, sắc mặt Tử Dung trầm xuống, một đệ đệ của nô tỳ, thế mà lại dám so sánh với bổn thiếu gia, lá gan của ngươi lớn thật đó. Nhược Thi nhất thờ sửng sốt, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị Tử Dung quát tháo như vậy. Tử Dung thiếu gia, ả không khỏi có chút hoảng hốt, chuyện này cùng điều ả thiết tưởng một điểm cũng không giống nhau. Ta đường đường là nhị thiếu gia Từ gia, còn cần ngươi phải đến yêu thương ư? Tử Dung hùng hổ hăm dọa chất vấn. Tử Dung thiếu gia, nô tỳ không dám. Nhược Thi sợ hãi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run. Hiện tại toàn Lưu Thương viện ai cũng biết rằng thiếu gia thập phần yêu thương nhị thiếu gia này, nếu chọc giận y tuyệt đối không có kết cục tốt. Hừ. Tử Dung hừ lạnh một tiếng, xoay người đẩy cửa vào phòng Tử Nham, lưu lại Nhược Thi quỳ gối run lẩy bẩy tại cửa, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tình hình trong phòng y như Tử Dung phỏng đoán. Trên giường cuộn thành chiếc chăn cực lớn, Tử Nham từ đầu đến chân đều bị bao bên trong, duy có một góc lưu lại sợi tóc màu đen, giúp người ta có thể xác định vị trí của anh. Bằng không trong cái bao lớn tròn căng này, muốn tìm ra vị trí đầu anh cũng là một vấn đề khó. Ca ca, nên rời giường thôi. Tử Dung cười khẽ, vươn tay lắc bả vai Tử Nham. Để anh ngủ thêm lát đi. Tử Nham trùng đầu trong chăn thoáng nhúc nhích. Tử Dung thấy thế không khỏi nhíu mày, y vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể ườn giường đến mức độ này. Ca ca, hôm nay phải đi luyện tập thực chiến. Phần 20. Tử Du đừng nghịch, để anh ngủ thêm lát đã. Tử Nham lại mấp máy một chút, hàm hàm hồ hồ nói. Tử Dục. Tử Dung hơi nheo mắt lại, lứa thanh niên của Từ gia người tên Tử Dục chỉ có một, là một con cháu của một chi phụ rất nhỏ. Hơn nữa Tử Dục kia cũng đã muốn hơn 20 tuổi, không có khả năng Tử Nham được xưng ca ca. Bất động thanh sắc ghi nhớ lại một điểm đáng ngờ, Tử Dung kiên trì không ngừng đẩy bọc chăn kia. Ca ca, nếu không rời giường liền thật sự bị muộn đó. Ca không muốn ta ngày đầu tiên tu luyện liền muộn chứ. Tử Du đến trường không thể muộn. Tử Nham lập tức xốc chăn ngồi dậy, biểu tình mơ mơ màng màng, tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh. Một đầu tóc đen mềm mại loạn thành một cái ổ gà. Tử Dung lại yên lặng nhớ kỹ hai chữ đến trường. Nguyên lai là Tử Dung a. Tử Nham cuối cùng là từ mơ màng thanh tỉnh lại, nhìn thấy Tử Dung rồi đột ngột trừng lớn mắt, sau đó ngượng ngùng dậy khỏi giường. Rõ ràng nói muốn chiếu cố đệ đệ này thật tốt, kết quả mỗi ngày buổi sáng đều được đệ đệ kêu rời giường, thật sự là quá mất mặt. Ngáp một cái, Tử Nham nhặt y phục bên giường lên mặc từng cái vào. Tử Dung một bên thì đang đánh dấu trọng điểm thật mạnh lên trên hai chữ Tử Du. Y cảm thấy nếu có thể tìm ra chủ nhân của cái tên Tử Du này, nói không chừng có thể tìm ra nguyên nhân sau cùng về sự biến hóa cực đại của Tử Nham. Động tác của Tử Nham thực nhanh nhẹn, không đến mấy phút liền xử lý xong hết thảy. Thời điểm hai người bước khỏi cửa phòng, Nhược Thi còn quỳ tại cửa không dám đứng lên. Ngay tại thời điểm nhìn thấy Tử Nham, liền nhẹ nhàng cắn môi dưới, lộ ra một biểu tình ủy khuất. Nhìn đến Nhược Thi quỳ tại cửa, Tử Nham thoáng sững người, làm sao vậy? Anh nhớ rõ Nhược Thi là người lanh lợi, như thế nào lại xảy ra chuyện này? Thiếu gia, đều là nô tỳ không tốt, đắc tội Tử Dung thiếu gia. Nhược Thi vội vàng mở miệng giải thích nói. Khóe miệng Tử Dung nhếch lên một độ cong khó thấy. Y thật ra rất muốn nhìn xem Tử Nham sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đắc tội Tử Dung. Tử Nham ngớ người. Trong ấn tượng của anh, Tử Dung thuở mới đến Từ gia là một hài tử mẫn cảm lại khao khát quan tâm, nhu thuận chưa bàn đến, ngay cả giận dữ cũng rất ít. Anh thật khó tưởng tượng, Nhược Thi đã nói những gì mà lại khiến Từ Tử Dung nổi giận. Anh lãnh đạm liếc nhìn Nhược Thi, mở miệng nói, nếu như vậy, ngươi đến nói với quản gia, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ chuyển khỏi Lưu Thương Viện. Nhược Thi không dám tin chừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Từ Tử Nham. Vừa rồi ả mở miệng không phải không có ý muốn mượn cớ tố khổ, chẳng ngờ rằng thiếu gia ngay cả hỏi cũng không thèm liền trực tiếp chuyển ả khỏi Lưu Thương Viện. Lúc trước Nhược Kỳ sau khi bị điều đi địa vị rớt xuống ngàn trượng, hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng công tác tại phòng giặt đồ, ả nếu cũng bị điều đi. Nghĩ vậy, Nhược Thi nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân mình lắc lư thiếu chút nữa té xỉu. Từ Tử Dung đồng dạng cũng sửng sốt, y trăm triệu không nghĩ tới Từ Tử Nham ngay cả tình hình chi tiết cũng không hỏi liền cứ như vậy xử lý Nhược Thi. Y còn nhớ rõ, lúc trước Nhược Thi dựa vào đầu óc của ả, địa vị tại Lưu Thương Viện đứng ngau sau Nhược Kỳ. Nhưng hiện tại, Nhược Kỳ đã bị điều đi, ngay cả Nhược Thi cũng bị đuổi khỏi Lưu Thương Viện. Hai chuyện trước sau này, sự chênh lệch của Từ Tử Nham quả thực giống như là hai người, không thể khiến y không nghi ngờ. Thiếu gia, Nhược Thi mở miệng còn muốn giải thích điều gì, song Từ Tử Nham lại căn bản không tâm tư để nghe tiếp. Hành vi kiếp trước của Nhược Thi anh rất rõ ràng, chẳng qua kiếp này ả cái gì cũng chưa làm, anh tự nhiên cũng sẽ không nhằm vào ả. Nhưng hiện giờ ả đắc tội Từ Tử Dung, bất kể là cố ý hay vô tình, anh cũng không muốn để ả tiếp tục lưu lại Lưu Thương Viện. Hấp thủ kinh nghiệm kiếp trước, vì tránh cho Từ Tử Dung méo mó, anh tính toán dùng hết khả năng cách ly hết những người đã từng khi dễ oai. Đương nhiên, kiếp trước có rất nhiều là vì lấy lòng anh mới cố ý khi dễ Từ Tử Dung. Hiện tại thái độ của anh đối với Từ Tử Dung đã thay đổi, thái độ những người đó tự nhiên cũng sẽ tùy biến theo đó. Còn lại chính là những kẻ đơn thuần nhìn Từ Tử Dung không vừa mắt, mang theo Từ Tử Dung vui sướng ly khai. Từ Tử Nham không buồn để tâm đến Nhược Thi vẫn nằm sấp trên mặt đất run rẩy như cũ. Tại thế giới cá lớn nuốt cá bé này, anh không có khả năng bảo hộ được tất cả. Bởi vậy, anh cũng chỉ có thể quan tâm đến cảm nhận của người được anh che chở dưới cánh chim. Trên đường đi đến luyện võ trường, Từ Tử Nham dùng hết khả năng kinh nghiệm bản thân nhận được từ nguyên thân truyền thụ cho Từ Tử Dung. Huấn luyện thực chiến hôm nay đối với anh mà nói coi như là một khảo nghiệm, dù rằng có được toàn bộ ký ức của nguyên thân, anh cũng chưa chắc có thể phát huy được toàn bộ thực lực của nguyên thân. Từ Tử Dung dọc theo đường đi đều mang nụ cười mỉm nghe Từ Tử Nham ân cần dạy bảo, trong lòng lại khó có thể nói ra được cảm nhận lúc này. Mấy thứ Từ Tử Nham nói cho y đối với y hiện tại mà nói hiển nhiên không có công dụng gì. Song giả như y thật sự chính là một đứa nhóc 8 tuổi, như vậy đối phương cơ hồ là đem hết thảy những gì có thể nghĩ được dạy hết cho oai. Nếu là Từ Tử Nham nguyên lai, toàn bộ chuyện lúc trước đều là diễn kịch, như vậy cơ hội tốt nhất chính là mượn lần thực chiến này, lặng yên không một tiếng động mai táng y vào trong biển rừng, suy cho cùng tại trốn có yêu thú thường lui tới, sự tình gì cũng có khả năng phát sinh. Nhưng nhìn Từ Tử Nham vẻ mặt nghiêm túc đem tất cả trọng điểm giảng giải tỉ mỉ cặn kẽ, Từ Tử Dung vô luận như thế nào cũng không có cách khiến bản thân tin tưởng, đối phương là muốn tại biển rừng giết chết oai. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Từ Tử Dung cảm thấy bản thân càng lúc càng nhìn không thấu Từ Tử Nham này. Nhớ kỹ chưa? Đã nhớ rồi. Từ Tử Dung nhu thuận gật đầu, ta nhất định sẽ theo sát ca ca. Ừm, vậy là tốt rồi. Lát nữa ta sẽ kiếm thêm người đi chung, như vậy để sẽ càng thêm an toàn một chút. Từ Tử Nham vỗ vai y nói. Hai người dọc theo thềm đá sơn đạo kia, rất nhanh leo lên đỉnh núi. Trên quảng trường luyện võ trường, mấy chục con cháu Từ gia tụ tập thành mấy cặp, tựa hồ đã muốn tự phát phân phối vài đội ngũ. Từ Tử Nham xuất hiện tại cổng, đại đa số mọi người đều nhìn không được nhìn lại. Chẳng ai không biết Từ Tử Nham hiện giờ đã muốn là tu vi luyện khí cấp 6, nếu là có thể bắt cặp cùng anh, vậy cơ hồ liền đại biểu cho an toàn vô ưu. Từ Tử Nham biết bản thân được hoan nghênh, nhưng anh lại không muốn tùy tiện lựa chọn một đội ngũ. Anh cẩn thận quan sát một phen, kết hợp với ký ức trong đầu, rất nhanh liền tìm được 3 người đứng chung tại một góc. Anh mang theo Từ Tử Dung tiến lại, hỏi thiếu nữ đang cúi đầu. có thể gia nhập với mọi người không? Thiếu nữ ngẩng đầu, đuôi lông mày của Từ Tử Dung tức khắc giật lên. Vinh muốn gia nhập chúng ta. Thần tình thiếu nữ thập phần lạnh băng, tầm mắt nhìn Từ Tử Nham mang theo sự tìm tòi cực nặng. Từ Tử Nham mặc cho nàng đánh giá cao thấp, anh biết đối phương khẳng định thực kinh ngạc. Dù sao tiền thân cùng thiếu nữ này cũng được tính là kẻ tử thù tuyệt đối, vô luận tìm ai tổ đội cũng sẽ không tìm tới nàng. Nhưng Từ Tử Nham không giống thế, anh là người đàn ông trưởng thành, đương nhiên sẽ không vì sự đố kỵ ghen ghét giữa đám thiếu niên với nhau mà bỏ mất một đồng đội tốt như vậy. Nói đến cuối cùng, nguyên thân sở dĩ nhìn thiếu nữ này không vừa mắt, đơn giản chính là hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là hy vọng tương lai của Từ gia. Tất cả mọi người hẳn phải lấy hắn làm trung tâm, mà thiếu nữ này tuy rằng thực lực nhỉnh một chút so với hắn, nhưng lại không vây quanh hắn như những con cháu hắn, khiến hắn trong lòng khó chịu không thôi. Từ Tử Nham không bị ngu, cũng không phải trẻ danh, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngốc nghếch đó. Tìm đồng đội đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, thực lực tiểu đội càng mạnh, Từ Tử Dung mới có thể càng an toàn. Thế nào? Không muốn chúng ta hử? Từ Tử Nham hơi hơi nhớn mi, vẻ mặt mang theo vài phần khiêu khích. Sắc mặt thiếu nữ trầm xuống, muốn, sao lại không muốn chứ? Bất quá, giọng điệu nàng thay đổi, thẳng tắp nhìn về phía Từ Tử Dung, chúng ta cũng không cần vật cản chân. Sắc mặt Từ Tử Dung có điểm âm trầm, y chán ghét loại khẩu khí này của thiếu nữ. Vẻ mặt Từ Tử Nham bình thản. Hoặc là chúng ta cùng nhau vào đội, hoặc là chúng ta sẽ đi tìm người khác. Ta nghĩ, với tu vi luyện khí cấp 6 của mình, không phải lo đội ngũ. Thiếu nữ đánh giá trên dưới Từ Tử Dung vài lần, lại cùng hai thiếu niên bên cạnh thương lượng một phen, cuối cùng đồng ý, trước tiên cần nói rõ, Vinh phải tự mình phụ trách bảo hộ y. Không thành vấn đề, đi săn được bao nhiêu chia 4, hai người huynh tính một phần. Được, nếu như vậy, thiếu nữ hít sâu một hơi, hoan nghênh nhập đội. Từ Tử Nham mỉm cười, anh thích nhất giao thiệp cùng người thông minh, đỡ tốn công tốn sức. Từ đầu tới cuối chẳng người nào hỏi qua ý kiến của Từ Tử Dung, đương nhiên, đây cũng là bởi vì thực lực y thấp kém, căn bản không có quyền lợi phát biểu ý kiến. Đối với điều này Từ Tử Dung ngược lại không có cảm giác nhục nhã gì. Dù sao tu chân giới cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, đối phương khinh khi y cũng là bình thường. Chẳng bao lâu, Từ Mặc đã đi lên đài cao phía trước luyện võ trường. Gã nhìn gần trăm con cháu Từ gia bên dưới, lớn tiếng tuyên bố, hôm nay thực chiến chỉ giới hạn trong ngoại vi biển rừng, lấy sông lớn làm ranh giới. Cấm bất luận kẻ nào xuyên qua sông tiến vào khu vực thứ hai trong rừng. Trên thân mỗi người các ngươi đều phải mang theo một mảnh ngọc bội bảo hộ, một khi gặp phải yêu thú vượt xa thực lực bản thân, phải lập tức bóp nát ngọc bội báo tin. Sẽ có giáo viên đến cứu các ngươi, bất quá nếu như vậy, thành tích hôm nay của các ngươi sẽ bị hủy bỏ. Trước lúc mặt trời lặn hôm nay, có thể mang về được yêu thú cùng cấp với mình, liền được tính là qua ải. Còn có bao nhiêu thu hoạch dư thừa? Có thể bán cho Dịch Kim Đường, kiếm chút linh thạch coi như là phụ cấp cho bản thân. Nói xong lời này, gã nhìn quét qua vị trí những đệ tử có phần có thực lực, lại bổ sung một câu, dù có đủ thực lực cũng chớ có ngu ngốc xâm nhập biển rừng. Xung quanh biển rừng đã có rất nhiều yêu thú cấp thấp rồi, vạn nhất có đứa ngốc nào khi gặp phải địch nhân không kịp bóp nát ngọc bội, mất mạng cũng coi như vô ích. Lời còn chưa dứt, Từ Mặc liền nhảy xuống khỏi đài cao, tiến vào một gian phòng mở khóa cơ quan. Phần 21 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 theo tiếng cơ quan rung động lạch cạch, một mặt tiếp giáp với vách núi của luyện võ trường liền vươn ra mấy mặt sàn kim loại từ trong sườn núi, mỗi một tấm đều chỉ có độ rộng cho một người, bên cạnh treo một sợi dây thừng dày cỡ ngón tay. Đám đông thiếu niên thiếu nữ nhất thời đưa mắt nhìn nhau, người có đầu óc liền suy nghĩ cực nhanh, đã muốn hiểu được tác dụng của mấy thứ này, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Từ Mặc đi ra khỏi gian phòng, nhìn những người trên luyện võ trường, hơi nhíu nhíu mày, nhìn cái gì vậy, còn không mau xuống đi. Một thiếu niên trong đó nuốt nuốt nước miếng, kinh hồn bạt vía hỏi, Mạc sư phó, chúng ta phải xuống từ chỗ này sao? Sắc mặt Từ Mặc trầm xuống, thừa lời, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mở toàn long tác là để các ngươi nhìn chơi hay sao? Một thiếu nữ đi đến bên rìa núi nhìn xuống, phía dưới gạch đá lởm chởm, độ cao kia nhìn đến choáng váng, nhất thời lui xuống dưới. Mạc sư phó, chúng ta có thể leo núi. Leo cái rắm. Từ Mặc giận tím mặt, một đám phế vật. Đâu phải là bắt các ngươi nhảy xuống, dùng toàn long tác trượt xuống không phải là được sao? Một đám các ngươi tốt xấu cũng là tu sĩ luyện khí cấp 3. Ngay cả chút độ cao này cũng đều sợ ư? Thiếu nữ khe khẽ cắn môi dưới, tựa hồ bị Từ Mặc mắng có chút không cam tâm. Song nhìn độ cao khiến người hoa mắt kia, nàng vẫn là nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, nếu ai không dám xuống, ngày mai không cần đến nữa. Từ Mặc lớn tiếng giống, tất cả mọi người tại đây đều im như thóc. Những người này tại đây, có thể đến luyện võ trường tu luyện, ngoại trừ lý do bọn họ là con cháu Từ gia, mà còn bởi vì thiên phú của bọn họ xem như thuộc dạng không tồi. Thực lực của một gia tộc tu chân thủy chung là thể hiện ở trên sự nhiều ít tu sĩ. Bọn họ nếu là bị Từ Mặc đuổi ra, vậy tương đương với vứt bỏ cơ hội tu tiên sau này. Không chỉ riêng bọn họ không cam tâm, phụ mẫu của bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Có thể tiến vào luyện võ trường là một loại vinh quang, song nếu như bị luyện võ trường đuổi đi thì chính là sỉ nhục cực độ, cơ hồ không khác biệt gì với trục xuất khỏi gia môn. Không ít người còn đang do dự, nhưng mấy kẻ gan lớn đã muốn bắt đầu đi lên tấm ván kim loại kia. Đúng như lời Từ Mặc nói, trong đám bọn họ, ngoại trừ Từ Tử Dung là ngoài ý muốn gia nhập sau này, tu vi những người khác thấp nhất cũng đã đến luyện khí cấp 3. Theo dây thừng trượt xuống sườn núi căn bản không có nguy hiểm gì. Chẳng qua huấn luyện lúc trước của bọn họ đều chính là tập võ trong luyện võ trường, vậy nên lần đầu nhìn đến độ cao dốc núi này, không khỏi sản sinh sợ hãi trong lòng. Có người đầu tiên tự nhiên sẽ có người thứ hai. Mắt thấy ba bốn thiếu niên sau khi theo toàn long tác trượt xuống chẳng hề thủ thương, những người còn lại cũng bắt đầu xếp hàng lần lượt đi xuống. Từ Tử Nham nhìn toàn long tác, lại nhìn Từ Tử Dung, không khỏi có chút ưu sầu. Từ Tử Dung tính toán chi ly thì tiếp xúc tu chân bất quá mới có một ngày, không phải đâu. Ngay cả thân thể cũng chưa được linh thể cải thiện qua. Hiện tại để y sử dụng toàn long tác thật sự là có chút quá sức, nhưng nếu là không cho y đi xuống, lại không phù hợp với quy củ Từ gia. Mặc dù Từ Tử Dung là nửa đường gia nhập luyện võ trường, song chỉ cần vào nơi này, tất cả mọi người sẽ được đối xử bình đẳng. Từ Tử Nham có thể dưới điều kiện hữu hạn cho Từ Tử Dung chút ưu đãi, thậm chí giúp y ăn gian, nhưng tại thời điểm thế này, nếu để y đi đường vòng xuống núi, vậy tuyệt đối là không có khả năng. Tử Dung a, lát nữa để nếu sợ hãi thì ôm chặt ca ca nhắm mắt lại, biết chưa? Từ Tử Nham thấp giọng dặn dò. Hiện tại anh cũng không nghĩ được biện pháp nào khác, chỉ có thể tự mình mang theo Tử Dung đi xuống. Tuy rằng sức nặng của hai người có thể sẽ làm anh phải chịu đựng một chút mạo hiểm, bất quá có lẽ uy hiếp không lớn. Từ Tử Dung nhìn Từ Tử Nham gật gật đầu, ta đã biết. Ca ca, ừ, ngoan lắm, chốc nữa để cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ cần ôm lấy ca ca là được rồi. Từ Tử Nham dắt Từ Tử Dung, đưa y đến bên tấm kim loại. Hiện giờ có hơn phân nửa số người đã muốn đi xuống, số còn lại dưới mục quang bức bách của Từ Mặc cũng từng chút lê tới bên cạnh. Từ Tử Nham lấy dây thừng từ túi càn khôn ra, gắt gao buộc anh với Từ Tử Dung vào cùng nhau. Đối với phương thức nửa ăn gian này của anh, Từ Mặc cũng xem như không phát hiện. Dù sao Từ Tử Dung cũng bất quá đến đây một ngày, để một hài tử 8 tuổi trượt xuống như vậy, chẳng may có nguy hiểm gì thì cũng không quá tốt. Từ Tử Dung ôm chặt lấy Từ Tử Nham, trong lồng ngực người thiếu niên tản ra nhiệt độ ấm áp. Không biết có phải nguyên do tu luyện huyết hải tâm kinh hay không, thân nhiệt Từ Tử Dung có phần thấp. Giả như bình thường còn không cảm thấy được gì, nhưng ôm một túi trường nóng cực đại như vậy, y vô cớ lại có một loại cảm giác quyến luyến. Thực thoải mái, thực ấm áp, cánh tay ôm y tuy rằng không tính là cường tráng, nhưng mang theo quyết tâm chân thật đáng tin. Từ Tử Dung biết, Từ Tử Nham là tuyệt đối sẽ không để bản thân ngã xuống. Y cũng không hiểu nổi bản thân vì cái gì lại có loại ý niệm này, nhưng y chính là tin tưởng. Ôm chặt, Từ Tử Nham thấp giọng nói một câu, cổ tay quấn lấy Toàn Long Tác, dồn sức nhảy xuống sườn núi. Từ Tử Dung cũng không e ngại độ cao như vậy, song y lại nhắm mắt, hưởng thụ loại cảm giác không trọng lượng khi thần tốc rớt xuống này. Cánh tay ôm trên eo siết lại thực chặt, y dán trong ngực Từ Tử Nham, thậm chí có thể cảm giác nhận được nhịp đập trái tim anh. Từng nhịp, thanh âm cường tráng hữu lực, tràn ngập sức sống, làm cho người ta mê muội. Tốt lắm, tới nơi rồi. Tử Dung đệ đang làm gì vậy? Theo Toàn Long Tác trượt xuống dưới kỳ thật cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Thời điểm Từ Tử Nham hạ xuống đất, cũng chỉ bởi vì trọng lượng hai người mà hơi hơi chịu chút chấn động. Ngay cả tiểu thương cũng đều không có. Tử Dung đang làm cái gì vậy? Từ Tử Nham có điểm khó hiểu. Hài tử nho nhỏ nằm nhoài trước ngực anh, bộ dáng nheo mắt thực hưởng thụ. Nếu đây là hiện đại, Từ Tử Dung là một thiếu nữ, Từ Tử Nham nói không chừng sẽ tưởng rằng bản thân vừa mới nói lời ngon tiếng ngọt gì đó, khiến cho cô gái này cảm động. Nhưng hiện tại cảnh tượng nhân vật đều hoàn toàn không hợp. Vậy nên nói, Từ Tử Dung rốt cuộc đang làm cái gì thế? Đã muốn xuống dưới rồi sao? Trước lúc mở mắt, Từ Tử Dung đã muốn chỉnh lý lại tình tự bản thân. Bộ dáng ngây thơ tựa hồ lại pha chút kinh ngạc. Nguyên lai chúng ta đã muốn xuống dưới. Thực nhanh. Thấy vậy, Từ Tử Nham cũng không nghĩ nhiều. Chính là đem Từ Tử Dung thả xuống khỏi người mình. Kế tiếp tránh qua một bên, để người bên trên có đủ không gian rớt xuống. Từ Tử Dung có điểm mất mát. Trái tim cường tráng hữu lực như vậy, nếu giết chết Từ Tử Nham, luyện hóa huyết dịch của hắn, y hẳn là có thể một hơi xông đến luyện khí cấp 3. Tiếc rằng, y còn muốn chờ đợi tại Từ gia, nếu không có sự bảo hộ của Từ Tử Nham này, thực sự sẽ rất phiền phức. Y cũng không cho rằng, phụ thân kia của mình sẽ bởi vì Từ Tử Nham chết rồi, liền đem hy vọng đặt trên người y, trái lại bắt y tuấn táng theo Từ Tử Nham ngược lại còn có khả năng. Lặng lẽ thu hồi tầm mắt thèm thuồng của bản thân, Từ Tử Dung áp chế cơn cuồng bạo đột ngột dâng lên trong lòng. Chỉ cần không cẩn thận, luồng cuồng bạo này sẽ liền phát ra. Tuy rằng cưỡng ép áp chế đi một lần, song nếu không tìm cơ hội trấn an một chút, nói không chừng chẳng biết lúc nào y sẽ liền bộc phát. Thôi được, vừa vặn nhân cơ hội này tìm một chốn phát tiết một chút là được. Dù sao bên trong biển rừng này yêu thú vô số, chỉ cần bản thân có cơ hội thoát ly Từ Tử Nham trong chốc lát, tóm một con yêu thú hoặc là giá thú cấp thấp cũng không thành vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi theo hướng này. Thiếu nữ cùng hai thiếu niên khác cũng theo Toàn Long Tác trượt xuống, nhìn đến Từ Tử Nham chờ ở một bên, liền tới tấp chạy đến. Bởi vì Từ Tử Nham là chủ động gia nhập đội ngũ bọn họ, cho nên đội trưởng đội ngũ này cũng liền mặc nhận là thiếu nữ kia. Thiếu nữ tên gọi Từ Tử Tĩnh, mà hai thiếu niên đi theo phía sau nàng, một người tên Từ Tử Học, một người tên Từ Tử Lạc. Hai thiếu niên kia đều là loại người không thích nhiều lời, trên thực tế bao gồm cả Từ Tử Tĩnh, ba người bọn họ cũng đều không ưa nói chuyện. Nhánh phụ ba người bọn họ xuất thân thực lực không mạnh, tại Từ gia cũng chỉ có thể xếp hạng sau cùng. Vô luận gia tộc đoàn kết cỡ nào, giữa các nhánh phụ trong tộc cũng sẽ không thiếu so sánh. Trong đám thiếu niên, loại so sánh này lại càng thêm rõ ràng. Bên trong toàn thể luyện võ trường tuy rằng có không nhiều không ít những đoàn thể nhỏ, nhưng ba người bọn họ lại tựa như chia tách khỏi những đoàn thể đó, lúc thường cũng không sao hòa nhập với bọn họ. Từ Tử Nham ngược lại đối với nhóm này cực kỳ thích thú, dù sao những hài tử này tuổi còn quá nhỏ, tầm nhìn không đủ lâu dài, chỉ có thể nhìn đến một mẫu ba phần đất này của Từ gia. Vậy nên từ thuở nhỏ đã bắt đầu kéo bè kéo cánh. Song chỉ em ba người này lại có mục tiêu rõ ràng. Bọn họ không tham dự vào cuộc tranh đấu giữa những tiểu đoàn thể này, một lòng một dạ tu luyện. Chỉ cần thực lực đầy đủ, mấy chuyện hụp hạc đấu đá đều là cặn bã. Một hàng năm người rất nhanh liền xâm nhập vào trong biển rừng. Bên ngoài cánh rừng là chuẩn bị cho nhóm đệ tử thực lực kém cỏi. Trong năm người bọn họ, ngoại trừ Từ Tử Dung, những người khác đều đã ngoài luyện khí cấp 4, hiển nhiên sẽ không lãng phí thời gian tại đó. Sau khi tiến vào biển rừng, bọn họ liền phóng khí thế trên thân, với thực lực mấy người bọn họ, yêu thú bên dưới luyện khí cấp 4 căn bản sẽ không tới gần bọn họ. Không có yêu thú quấy rầy, bọn họ thúc đẩy tốc độ cực nhanh, từ Tử Tĩnh trước đó đã chuẩn bị thực đầy đủ. Nàng không biết từ nơi nào mua được bản đồ ngoại vi biển rừng, hơn nữa còn phi thường cẩn thận khoanh vùng khu vực hoạt động của một vài yêu thú ở bên trên. Xuyệt. Thực lực của Từ Tử Nham mạnh nhất, cảm giác cũng nhạy bén nhất. Xa xa truyền đến tiếng bước chân nhất thời làm cho anh đề cao cảnh giác. Anh vừa phản ứng, Từ Tử Tĩnh cùng hai người khác nháy mắt cũng tiến vào trạng thái đề phòng. Từ Tử Nham lần thứ hai tự tán thưởng vì sự lựa chọn sáng suốt của bản thân, đồng đội như vậy mới có thể dựa vào. Nếu như anh tổ đội cùng đám danh chỉ biết A Dua nịnh hót, chỉ e lúc này đã phải khóc ròng. Ai vậy? Từ Tử Tĩnh hét lớn một tiếng, tiếng bước chân kia đột nhiên ngừng lại. Kế theo đó, cây cối xa xa lay động một trận, một thiếu niên y phục nhếch nhác chạy ra. Phần 22 chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 22, Từ Tử Hưng, ngươi sao lại ở đây? Từ Tử Tĩnh kinh ngạc hỏi. Nguyên lai này chui ra từ lùm cỏ này là một con cháu Từ gia. Từ Tử Hưng chỉ có tu vi luyện khí cấp 4, nhưng hắn lại có lá gan khá lớn, là một trong mấy người theo Toàn Long Tác trượt xuống sớm nhất. Với năng lực của hắn, đi trước bọn họ cũng không ngoài ý muốn, chính là tất cả mọi người thực nghi hoặc hắn sao lại lộ ra bộ dáng chật vật này. Từ Tử Hưng buồn bực nói, ta xui muốn chết, mới vừa tiến vào rừng liền gặp một đám xích nhãn phong, kết quả bị đuổi một đường đến bên này. Nếu không phải vừa rồi ta phát hiện một bụi cực hóa thảo, bây giờ còn chưa thể thoát thân đâu. Xích nhãn phong là một yêu thú cấp thấp, lực công kích đơn lẻ không mạnh, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là kết thành đàn. Đối với loại tu sĩ nửa cao nửa thấp như bọn họ mà nói thì là đáng ghét nhất. Mà cực hóa thảo là một loại cỏ mang hương vị đặc thù. Đối với xích nhãn phong mà nói, loại mùi vị này rất khó chịu. Bởi vậy Từ Tử Hưng mới có thể tránh được một kiếp. Còn chưa kịp ra tay đã bị đuổi đến chạy trốn chật vật. Tâm tình của Từ Tử Hưng rõ ràng rất thực sa sút. Hắn hậm mực cáo biệt đám Từ Tử Tĩnh. Hắn còn muốn đi tìm kiếm đồng đội của mình. Có ý tưởng gì không? Từ Tử Tĩnh quay đầu nhìn Từ Tử Nham, trong ngữ khí tựa hồ còn có phần mang chút hứng thú. Từ Tử Nham nhíu mày, cực hóa thảo là thứ Nham miêu thích nhất. Ta nhớ rõ trên bản đồ muội vừa rồi lấy ra dường như có ghi chú rõ phụ cận thường có Nham miêu lui tới. Có phải muốn đi thử tay nghề chút hay không? Từ Tử Tĩnh nghe vậy liền cười, nàng đã từng luôn cho rằng Từ Tử Nham bất quá là thứ đại thiếu gia được sủng ái. Căn bản không hiểu được khó khăn của người thường. Ngày thường nàng cùng đối phương tiếp xúc không nhiều, nhưng đã nghe qua rất nhiều lời đồn thổi về hắn. Cái gì mà ngang ngược ngông cuồng, cao ngạo bất kham. Song theo tiếp xúc hôm nay của bọn họ xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Đều là đệ tử ưu tú của luyện võ trường, Từ Tử Tĩnh kỳ thật một chút cũng không khuyết thiếu lòng hiếu thắng. Nàng hơi hơi cong khóe miệng, mang vài phần khiêu khích hỏi, sợ ư? Khóe môi Từ Tử Nham cong lên, cũng không có hồi đáp. Ngược lại dắt Từ Tử Dung đi về hướng Từ Tử Hưng mới nãy đi ra. Từ Tử Tĩnh quay đầu ra hiệu cho hai đệ đệ theo sau. Bản thân cũng không quên lưu lại ký hiệu trên một đại thụ. Địa phương Từ Tử Hưng nhắc đến cách bọn họ cũng không xa, cự ly chưa đến 200 thước. Từ Tử Nham liền thấy được kia một bụi cực hóa thảo lớn. Cực hóa thảo xanh mướt tựa như lay ơn mọc lên phi thường tươi tốt. Hơi tới gần một chút liền có thể ngửi được trong không khí làn hương ngát dịu nhàn nhạt kia. Quan sát xung quanh một vòng, Từ Tử Nham rất nhanh liền phát hiện một vài dấu chân hình hoa mai cực nhạt giống như tình cờ bên cạnh bụi cực hóa thảo. Hẳn là chính là dấu vết Nham miêu lưu lại. Nham miêu thích ăn các loại nham thạch, song trong cực hóa thảo lại hàm chứa vật chất đặc thù bọn chúng cần có. Cơ hồ mỗi ngày, mỗi con Nham miêu đều phải ăn một lượng cực hóa thảo nhất định. Như vậy, chỉ cần là trốn sinh trưởng cực hóa thảo, trước giờ không hề thiếu bóng dáng Nham miêu. Bụi cực hóa thảo này thực rậm rạp, phạm vi còn rất lớn, đặc biệt xung quanh còn có đủ loại cây cối cùng lùm cây che chắn. Nếu chỉ phòng thủ một bên, thực dễ dàng để cho Nham Miêu đào tẩu. Nham Miêu là yêu thú luyện khí cấp 4, nhưng nó lại sở hữu tốc độ cao nhất trong tất cả yêu thú luyện khí cấp 4. Trong một hàng năm người bọn họ, Từ Tử Học cùng Từ Tử Lạc đều là luyện khí cấp 4. Chỉ cần có thể săn được hai con Nham Miêu trở lên, nhiệm vụ của bọn họ cơ hồ liền hoàn thành một nửa. Hơn nữa da lông Nham Miêu đẹp đẽ, dù cho không nộp lên trên, cũng có thể bán được giá tốt. Năm người phân chia coi giữ bốn góc, vây quanh mũi cực hóa thảo, trừ phi Nham Miêu tới nơi đây có thể mọc cánh bay đi, bằng không tuyệt không có khả năng đào thoát. Lần đầu săn thú, Từ Tử Nham không khỏi cũng có chút khẩn trương. Đây cũng tính là lần đầu tiên đối địch của anh, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bằng không, sẽ không đâu. Nhìn thấy Từ Tử Dung bên cạnh đầy mặt sùng bái chăm chú nhìn mình, Từ Tử Nham yên lặng siết tay, ở trước mặt đệ đệ, làm ca ca tuyệt đối phải đỉnh thiên lập địa, chống đỡ cả một bầu trời cho y. Vô cớ cảm giác được ý chí chiến đấu hừng hực thiêu đốt của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung không khỏi thập phần khó hiểu. Bất quá là mấy con Nham Miêu nho nhỏ, với thực lực của Từ Tử Nham căn bản là không là vấn đề. Hắn đột nhiên trở nên bừng bừng ý chí là sao vậy? Lát nữa nếu có yêu thú xuất hiện, đệ ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Biết chưa? Hôm nay đệ chỉ cần đứng nhìn là tốt rồi. Sở dĩ cho đệ đến đây chính là để tôi luyện can đảm của đệ một chút thôi. Từ Tử Nham nghiêm túc nói. Từ Tử Dung dùng sức gật gật đầu, tỏ ý bản thân đã hiểu. Trong lòng lại phi thường câm nín, huyết ma đại nhân cần phải dựa vào săn yêu thú luyện khí kỳ để tôi luyện sự can đảm sao? Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với y. Yên lặng ghi một món nợ lên sổ sách. Từ Tử Nham khẽ quỳ rạp trên mặt đất, đem giác quan của mình phóng tới cực đại. Mặc dù anh hiện tại còn chưa đạt thành phóng thần thức, nhưng phương thức anh sử dụng lại có thể giúp cho bản thân dần dần quen với cách sử dụng thần thức. Anh siết chặt nắm tay rồi buông lỏng, sau đó nhìn như lơ đãng lau lau lên quần, mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay làm cho anh không quá thoải mái. Song ở trước mặt đệ đệ nếu biểu hiện quá khẩn trương, anh lại cảm thấy thật mất mặt. Kỳ thật nhất cử nhất động của Từ Tử Nham toàn bộ đều rơi vào trong mắt Từ Tử Dung. Đối với y mà nói, loại trình độ săn thú này quả thực giống như giỡn chơi, so với việc quan tâm đến những con mồi rất nhanh sẽ bị giết chết. Còn không bằng đem tinh lực đặt lên trên thân Từ Tử Nham, kỳ quái, này, đến rồi. Từ Tử Nham khẽ niệm thành tiếng, lại không biết Từ Tử Dung cũng đồng dạng nói một câu trong lòng. Rất nhanh, nhánh cây của một gốc cây nhỏ cách bọn họ không xa thoáng rung động. Tiếp theo đó, một con Nham Miêu sắc lam sẫm từ bên trong chui ra. Nham Miêu thực cẩn thận, cũng không có trực tiếp nhảy xuống, ngược lại ngồi trên nhánh cây quan sát hồi lâu. Từ Tử Nham ngay cả hô hấp cũng đều hạ thấp, sợ kinh động đến con Nham Miêu kia. Hai mắt anh gắt gao nhìn khóa vào mục tiêu của mình, thần tình kỳ quái mang theo một chút sắc bén. Từ Tử Dung nhìn có chút sửng sốt, bắt đầu từ khi y gặp được Từ Tử Nham này, cảm giác người này mang cho y đều là cái loại ấm áp quỷ dị. Y vẫn là lần đầu chứng kiến đối phương lộ ra vẻ mặt như vậy, khó tránh khỏi có chút giật mình. Nham Miêu quan sát một hồi, cũng không có phát hiện xung quanh có địch nhân xuất hiện, nó thử thăm dò cong thân, giống như muốn nhảy, nhưng trên thực tế lại không hề nhảy xuống. Từ Tử Nham nghẹn một hơi, trong lòng thầm mắng, con vật này thật giảo hoạt, nếu không phải vừa nãy anh không nắm chắc, không chừng đã bị con vật này lừa ra tay rồi.